Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 86, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phụ nữ trung niên có vẻ mặt đau khổ, muốn nói lại thôi, hồi lâu sau mới nói, con gái ruột của tôi, bây giờ thế nào? Nó, có khỏe mạnh không? An cố thành thật nói, cô yên tâm, con gái của cô khi còn nhỏ đã phải chuyển nhà nhiều lần, nhưng may mắn gặp được người nhận nuôi tốt bụng. Con, bé cũng giống như cô. Mệnh mang sao văn xương, thành tích học tập không tệ. Bây giờ đã tốt nghiệp đại học, tìm được một công việc tốt. Cô có muốn biết con, bé là ai và đang ở đâu không? Đôi mắt người phụ nữ trung niên sáng lên, nhưng rồi ánh sáng dần dần lụi tàn. Nụ cười trở nên gượng gạo, nếu nó khỏe mạnh thì tôi yên tâm rồi. Những chuyện khác không quan trọng, đợi tôi giải quyết xong chuyện này, tôi sẽ đi tìm. Nó, An Như cố ừ một tiếng. Gửi thông tin liên lạc của mình qua tin nhắn riêng. Nếu cô muốn biết thông tin của con gái mình, có thể liên lạc với tôi qua số này. Cảm ơn đại sư. Ôn Tử Trừ trà hít sâu một hơi, khôi phục lại dáng vẻ sang trọng quý phái như trước, hoàn toàn không nhìn ra chút nào sự mất bình tĩnh vừa rồi. Đột nhiên bà ấy nói, đại sư, tôi có thể mượn phòng livestream của cô một lát được không? Nỗi đau và phẫn uất tràn ngập trong lòng bà ấy. Bà ấy quyết định vứt bỏ sự thanh lịch và khí chất đã ăn sâu vào trong xương tủy. Đã bọn họ không cần mặt mũi, vậy thì bà ấy cũng không cần phải nể nang gì nữa, ăn miếng trả miếng, lấy răng trả răng. Vì con gái ruột của mình, những kẻ đó đều phải trả giá. Chỉ trong nháy mắt, An Như Cố đã hiểu ý của bà ấy. Được, chỉ cần cô không ngắt kết nối, phòng livestream sẽ luôn kết nối với cô. Năng lượng mà một phòng livestream có 1,5 triệu người xem được đề xuất trên trang chủ nền tảng cá mập có thể khiến một số người nổi tiếng trên mạng, khán giả trong phòng livestream thông qua những lời nói rời rạc đã chấp vá lại. Được sự thật, đại sư, tôi hiểu rồi. Cô con gái giả kia là con riêng của chồng bà ấy với người bảo mẫu, thì ra là vậy. Như vậy cũng giải thích được tại sao con gái lại thân thiết với bố mà không thân thiết với mẹ. Bởi vì nó là con riêng, vốn dĩ đã đứng ở thế đối lập. Trời ơi, đây là câu chuyện bắt quái hot nhất mà tôi từng xem trong năm nay. Tôi rất muốn biết đây là nhà ai, tôi nghi ngờ là nhà giàu. Bỏ hai chữ nghi ngờ đi, đây chính là nhà giàu. Lúc nãy người hữu duyên này, di chuyển điện thoại, tôi nhìn thấy logo của công ty, đó là tập đoàn công nghệ Văn Đạt rất nổi tiếng ở Thượng Thành. Trời ơi! Ăn dưa hấu lại ăn trúng nhà mình, tôi còn mua cổ phiếu của công ty này nữa. Ôn Tử Trừ trà không quan tâm đến việc bị lộ, ngược lại còn rất vui vẻ. Bà ấy, cảm ơn An Như Cố lần nữa, đứng dậy khỏi ghế, tiếng giày cao gót gõ lộp cộp trên sàn nhà, toát lên vẻ quyết đoán. Ôn Tử Trừ trà và chồng là bạn học đại học cùng chuyên ngành, cùng học kinh tế, sau khi kết hôn, chồng bà ấy chiều chuộng bà ấy như công chúa, nhưng Ôn Tử Trừ trà cảm thấy không có công việc sẽ khiến con người ta trở nên lười biếng. Bà ấy không muốn làm bà nội trợ toàn thời gian, suốt ngày giao du với giới quý bà, nên vẫn giữ một chức vụ trong công ty của chồng. Bà ấy sải bước về phía trước, thu hút ánh nhìn của rất nhiều đồng nghiệp. Này, trưởng phòng, cô đi đâu vậy? Trưởng phòng, vừa hay cô đến rồi, đây có một tài liệu cần cô ký. Các đồng nghiệp nhìn Ôn Tử Trừ trà. Giọng điệu niềm nở. Lúc đầu, khi biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ôn Tử Trừ trà là vợ của chủ tịch, họ đều nghĩ rằng bà ấy sẽ rất khó gần. Nhưng sau khi tiếp xúc, họ mới biết bà ấy là người rất tốt, không hề kiêu ngạo. Còn thường xuyên trò chuyện, tâm sự với họ, đúng là kiểu người sếp trong mơ. Các đồng nghiệp tưởng rằng Ôn Tử Trừ trà sẽ mỉm cười trò chuyện với họ như mọi khi, nhưng lần này, Ôn Tử Trừ trà lại rất khác thường. Bà ấy không để ý đến họ, thậm chí còn không thèm liếc nhìn họ, cứ thế sải bước về phía trước, các đồng nghiệp nhìn bóng lưng bà ấy, khó hiểu. Trưởng phòng đi đâu mà vội, vàng thế nhỉ, có lẽ là có việc gấp, mà nói đi cũng phải nói lại. Đây là lần đầu tiên tôi thấy trưởng phòng lạnh lùng như vậy, hướng đó, hình như là hướng phòng tài vụ, có lẽ là trưởng phòng tìm con gái bà ấy có chút chuyện. Thật ghen tị với con, gái của trưởng phòng, có người mẹ dịu dàng như vậy. Hà hà, ai mà chẳng muốn như vậy, Trong một văn phòng riêng biệt, ở phòng tài vụ, Lý Hiểu Mẫn lo lắng gõ bàn phím, nhìn người phụ nữ trung niên ăn mặc giản dị. Đang ngồi trên ghế sofa, trong mắt lóe lên tia không thích. Đã bảo rồi, lúc con đi làm thì đừng đến tìm con, nhỡ đâu bị bà ta nhìn thấy, nghi ngờ quan hệ của chúng ta thì sao? Văn phòng của bà ta ở rất gần đây, nói ra có thể không ai tin, người phụ nữ ngồi trên ghế sofa kia chính là mẹ ruột của cô ta. Năm nhất đại học, mẹ ruột của cô ta tìm đến cô ta, nói rằng bà ta mới là mẹ ruột của cô ta, còn người mẹ hiện tại của cô ta là giả. Lý Hiểu Mẫn tưởng rằng bà ta bị thần kinh, suýt chút nữa đã báo cảnh sát. Đến khi đối phương lấy kết quả xét nghiệm ADN ra, sau khi xác nhận là thật, cô ta mới dám tin vào chuyện này. Mẹ ruột của cô ta từng là tình nhân của bố ruột cô ta. Bố cô ta bị phát hiện ngoại tình, đã bồi thường cho mẹ cô ta một khoản tiền, nói rằng muốn cắt đứt quan hệ. Mẹ cô ta yêu bố cô ta tha thiết, bất đắc dĩ phải rời đi. Nhưng sau đó, bà ta phát hiện mình mang thai, vì vậy, mẹ cô ta đã nảy ra một ý nghĩ táo bạo. Chỉ đơn thuần nuôi con riêng thì lợi ích quá ít, cũng không thể trả thù người vợ được yêu thương tha thiết kia. Bà ta đã dùng số tiền lớn mà bố cô ta cho, mua chuộc y tá trong bệnh viện. Vào ngày vợ chính thức sinh con, bà ta đã sinh mổ cô ta khi mới được 9 tháng tuổi. Người vợ kia sức khỏe không tốt, sau khi sinh bị băng huyết dẫn đến hôn mê. Còn đứa trẻ được sinh ra lại ốm yếu đến mức phải nằm trong lồng kính 1 tháng, hảo cơ hội cho bà ta đánh cháo con cái. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ đến khó tin. Ngày biết được sự thật, thế giới của Lý Hiểu Mẫn như sụp đổ. Cô ta không phải là tiểu thư tập đoàn Văn Đạt xinh đẹp, rạng rỡ như cô ta vẫn tưởng tượng, mà là đứa con riêng mang trong mình tội lỗi ngay từ khi sinh ra. Cô ta không muốn nhận người mẹ ruột hèn hạ, bỉ ổi như con chuột cống này. Muốn dùng tiền đuổi bà ta đi, để cho bí mật động trời này chôn vùi trong bụng hai người họ, để cho cuộc sống trở lại bình yên. Cách chương.